Chương 3835 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái cuối cùng phó bản. Người đăng, Lạc Tử Long Phi cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, tinh hệ đang điền quá lớn, hắn căn bản không hiểu được làm sao đi nắm giữ, cũng không biết rằng làm sao đem bên trong lực lượng chuyển hóa thành chính mình. Lực lượng. Mặc đội với tinh hệ đang điền, hắn có chút lực bất tòng tâm. Cái này hài ngày hắn lại như là một đội không thể đầu con ruồi, đánh tới. Không ngừng thử nghiệm, có thể là cũng là không có nửa điểm hiệu quả. Thêm bên trên, cái này tinh hệ đang điền cùng hệ thống lại không hợp, hắn thì càng thêm không có cách nào. Hiện vạn thần lâu bên này có một tia chút hy vọng, hắn không muốn từ bỏ, vả lại, ngoan nhân đại đế. Cái này sái ở tiểu thuyết, che trời bên trong xuất hiện nhân vật ngu bức, mãnh liệt. Một nhóm người, hắn được cái này đạo thần hồn đến cùng có hay không che trời. Bên trong cường đại như vậy, Long Phi cũng muốn biết rõ, vì lẽ đó, coi như hắn biết rõ vạn thần lâu khả năng có khác biệt tư tâm, hắn cũng không có cách nào, hãy cùng hắn không có lựa chọn khác một dạng. Đến Long Phi đồng ý, vạn thần lâu toàn bộ hoàn toàn trở nên hưng phấn, nói. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng mau chóng thức tỉnh, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi làm rõ cái này đạo lực đo đến cùng nên làm sao tu. Luyện. Long Phi nói, để ta cho ngươi mượn lực lượng, ngươi muốn thường xuyên hồi báo. Cho ta. Vạn thần lâu nói, ê không thành vấn đề. Long Phi nói, ê cái này đạo lực đo cho ngươi, ngươi bao lâu có thể đem ngoan. Nhân đại đế thần hồn tỉnh lại. Vạn thần lâu mi đầu căng thẳng, trầm tư chốc lát, nói, ê cái này sao, ta cũng không cách nào bảo đảm, nhưng là ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mau chóng hoàn thành. Long Phi nói, ê được, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn thành, ta hội khen thưởng ngươi tam đạo loại sức mạnh này, cái này tam đạo lực lượng ngươi không cần dùng để tẩm bổ thần hồn, ngươi có thể chính mình giữ lại, y. 3 ngày. Vạn lâu tròng mắt căng thẳng, ê 10 đạo lực lượng. Rất lợi hại kích động. Vạn lâu nói, ê được, ta nhất định sẽ liều ta đầu này mạng già. Trọng thưởng bên dưới tất có dũng phu. Tam thiên cơ vốn trên là không thể nào, nhưng là ở kiểu khen thưởng này dưới sự kích thích, vạn thần lâu tất nhiên sẽ dùng hết khả năng. Màm. Tiện đang điền mạnh như thế nào? Cái này kỉnh có thể kiểm nghiệm đi ra. Nhiễu thực có thể ở 3 ngày chỉ có thể thành công thức tỉnh ngoan nhân đại đế. Thần hồn, đây cũng là nói rõ tinh hệ đang điền lực lượng so với vạn thần lâu. Ngàn năm lực lượng đều mạnh hơn. Cái này khái niệm gì, vô pháp tưởng tượng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê bắt đầu đi. Vạn thần lâu cũng không dài dòng, nói, ê được, ta đến. Long Phi ý thức toàn bộ khai hỏa, thân thể hiện ra không hề phòng ngự trạng thái, vạn thần lâu ý thức tiến vào. Trong cơ thể hắn, trong tay cầm một cái hắc sắc bình nhỏ. Tiến vào đan điền một sát na, vạn thần lâu kích động suýt chút nữa đi đái, nội tâm cực kỳ ngơ ngác. Ta thiên nha! Cái này là đan điền. Đây rõ ràng cũng là chư thiên vạn giới a. Vận may này. Đại vận khí a. Thật quá may mắn. Vạn thần lâu rất lợi hại là ước ao ghen ghét, bất quá hắn. Cũng rõ ràng, loại này đại vận khí không là hắn có thể có được, coi như hắn hiện tại tiến hành đoạt xá cũng vô dụng, đến trên người hắn chỉ sợ cũng không là loại này tinh hệ đan điền. Chợt vạn thần lâu trong miệng mặc niệm vài tiếng, bình nhỏ nhẹ nhàng nhất động. Phản phất đang đựng nước một dạng. Sau đó che lên cái nắp, hai mắt nhìn hiện ra ánh huỳnh quang thế giới, hắn lại một lần nữa tần tần nuốt một hồi ngụm nước. Tâm bên trong vạn phần ước ao. Không dám đợi tiếp nữa, hắn sợ chính mình ở đây mất tích, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc từ tinh hệ trong đan điền đi ra, vạn thần lâu nói, ê đa tạ, ta đi trước bận biểu. Long Phi nói, ê đi thôi. Vạn lâu ý thức vừa thu lại, đi vào trong lầu. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, hiện ở sẽ chờ hắn nhìn có thể làm ra trò gian gì đi ra, Long Phi nội tâm vẫn còn có chút rung động, y vạn nhất ngoan nhân đại đế thần hồn thức tỉnh, có thể làm việc cho ta nói. Khà khà, y vậy thì sảng khoái. Long Phi nhà nhạt nở nụ cười, ngoan nhân đại đế thần hồn thức tỉnh là được, nhưng là nàng dù sao chỉ là một đạo thần hồn, không cách nào lâu dài chiến đấu, Long Phi có thể dựa vào còn là mình. Tất cần mau chóng nắm giữ tinh hệ bên trong đan điền lực lượng mới là quan trọng. Một đêm tối không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Ngàn Tuyền Cơ rất sớm vì mọi người chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Nàng ở hoàn toàn đem mình làm Long Phi nô tỳ, nàng rất rõ ràng thân phận. Mình cũng rõ ràng Long Phi chỉ là vừa ý thân thể nàng, chính mình cũng không có đi vào trong lòng hắn. Nàng ở muốn làm cũng là đem Long Phi chăm sóc thư thư phục phục, tận lực biểu hiện hiểu chuyện một điểm. Chỉ như vậy nàng có thể lưu ở Long Phi bên người. Nàng muốn theo Long Phi tiến vào thượng thần không gian, nàng hiện ở tuy nhiên là thiên thần lục phẩm, có thể là muốn đi vào thượng thần không gian nhất định phải có người dẫn đường, Long Phi cũng là hắn duy nhất lựa chọn, bởi vì bất luận cái nào thượng thần không gian gia tộc cũng không thể mang theo một cái dung hợp thiên thần thần cách người tiến vào thượng thần không gian. Thượng thần không gian dung hợp thiên thần thần cách người cũng là phế vật, không có bất kỳ cái gì giá trị. Ngàn Tường Cơ mộng muốn cũng là tiến vào thượng thần không gian, nàng chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút thượng thần không gian cảnh sắc, nhìn một chút nơi đó thế giới. Long Phi đối với Ngàn Tuyền Cơ biểu hiện cũng là cực kỳ thỏa mãn, trên giường có thể đùng, căn bản không cần hắn nói, một cách tự nhiên biết rõ Long Phi muốn cái gì động tác. Giường có thể sắp xếp sinh hoạt hàng ngày. Cái này chủng nữ người gọi hiểu chuyện nữ nhân. Không đung vì nàng bận tâm, Long Phi nói, ở ngày hôm qua nghe đại trưởng lão nói, còn có mấy ngày sẽ đến một cái thượng thần không gian gia tộc, đến thời điểm sẽ đến nơi này chọn người tham gia chọn lựa. Này cùng lần trước tông môn đại hội không giống nhau. Các ngươi mấy ngày nay đều tốt ở phía dưới tu luyện. Mọi người gật gù. Triệu Hàm nói, ê lão đại, thật muốn tiến vào thượng thần không gian sao? Ta nhìn. Trúng thần không gian đám người kia mỗi một người đều không đem chúng ta phàm. Nhân thế giới người làm người xem, đi tới chỉ sợ cũng không bị tiếp đãi, hà. Tất. Long Phi nói, ê càng là xem thường chúng ta. Chúng ta càng là muốn nổ lực, hiện tại bọn hắn cao cao tại thượng, bọn họ là thần, nhưng là không có người nào có thể vẫn làm thần, chỉ cần ngươi đem thần dẫm xuống đi, ngươi cũng là tân thần. Võ tu cũng là không ngừng thiêu chiến chí cao. Triệu Hàm gật gù nói, để ta minh bạch, lão đại, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi vào thượng thần không gian sao? Có người nhìn Long Phi, Long Phi gật gù nói, thì ta có nhất định phải tiến vào thượng thần không gian lý. Do, ta muốn đi nơi đó giết một người. Chúng ánh mắt sững sờ, tức giận có chút nghiêm nghị, Long Phi cười nói, thì thượng thần không gian là viễn cổ giới điếm cuối, bất luận cái nào vũ tu giả cũng muốn đi vào, ta cũng giống vậy. Đến thời điểm mấy người chúng ta huynh đệ đi vào chung. Triệu Đại Hàm hưng phấn một tiếng, nói, để đem thượng thần không gian quấy cái. Long trời lỡ đất mới tốt chơi. Ha ha ha, dùng qua bữa sáng. Long Phi mang theo mọi người tiến vào linh nguyên mạch mỏ, nơi này linh nguyên quá dồi dào, mỗi người tiến vào nơi này, thân thể cũng là nhẹ nhàng, cảm giác nằm ở lực. Lượng ở giữa hải dương một dạng, bọn họ rơi xuống đất về sau cũng là cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, Long Phi cũng là ngồi khoanh chân, hắn không tiếp tục đi tu luyện tinh hệ đan. Điền lực lượng, hắn tiến vào nơi này là bởi vì nơi này yên tĩnh, lại chính là cái này địa. Phương chỉ có hắn có thế mở ra, ngoại nhân không cách nào đi vào, hắn tới nơi này chính là phó bản, kiếm đế phó bản, cũng là hắn cái cuối cùng phó bản. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê mở ra phó bản.